Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, Hồng Quân Lão Tổ. Thanh Thành là thiên lao, nhưng cũng đối với người khác tính toán bên trong, trận này kinh thiên động địa bức tranh liền phải kéo ra. Ta ở trong đó, xem bộ dáng là rất trọng yếu một bút a. Lý Tịch Trần tóc mai bên trên rủ xuống một luồng tóc trắng, bị gió nhẹ quét lên, hắn không khỏi bật cười. Thực sự, giữa thiên địa, thương hải tu du, một con bướm cho dù lại là ra sức vỗ cánh, lại há có thể bay đến đầu cùng. Trăng có sáng đục tròn khuyết, người có thăng trầm, thế sự vốn là khó toàn bộ, có người mưu hại ngàn vạn năm công quả. Có người so đo trong chốc lát được mất, thiên tàn cùng vô danh hai mặt nhìn nhau, không biết Lý Tịch Trần đang nói cái gì. Lý Tịch Trần chắp tay dạo bước mà quay về, từng đi một bước, sau lưng tự tiện dâng lên một đoàn sán lạn trần ai. Vô danh nhìn thấy những cái kia trần ai, con người lập tức co rụt lại, bởi vì hắn tại những cái kia trong bụi đất. Thế mà gặp được thế giới diễn hóa minh quang, đại thánh dấu hiệu, hắn hô hấp bỗng nhiên dừng lại. Đây là hiển hóa thiên địa quyền hành tư thái, xuất hiện loại này minh quang, nằm ánh sáng người tự tiện có hy vọng đại thánh, cũng không phải là bình thường thiên tiên có thể chứng được. Có thể xuất hiện loại này dị thường, Lý Tịch Trần tất nhiên là tại đạo thánh cảnh bên trong tìm được cái gì. Vô danh đối loại này quang mang cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn chính mình năm đó chứng thành đạo thánh thời gian cũng có loại biến hóa này. Ta nghe được trước đó chân võ đang kêu, nói ngươi chứng thành đại la thiên tiên rồi. Vô danh thần tình nghiêm túc, không chịu đến la thiên ước thúc người, ngươi đạt được cái gì? Lý Tịch Trần đi tới, đứng ở vô danh trước người cách đó không xa. Chỉ chính mình trái tim, ta nghe được thật nhiều tiếng người âm thanh, cũng có ngươi, trùng điệp la thiên, hết thảy chúng sinh, mặc dù bị long đong, nhưng tiếng lòng như dạ hoa chi châu, tại hắc ám chi thiên hạ chiếu sáng rạng rỡ. Lý Tịch Trần thở dài, Thanh Thành chi đỉnh vị kia tiệt thiên, hắn cũng biết chính mình là người bên ngoài quân cờ, nhưng hắn cam nguyện xem như quân cờ. Bởi vì dạng này có trợ giúp để cho hắn đạt tới chính hắn mục tiêu. Vâng, chính là như vậy, đại gia mắt cũng không có xung đột, cho nên theo như nhu cầu mà thôi. Lý Tịch Trần bỗng nhiên chuyển thân, một tay nắm nghiêng, nhìn về nam phương phương vị đột nhiên bổ ra. Ngón tay cùng cổ tay tất cả đều biến thành bạch ngọc thái độ. Kình thiên kiếm thủ, bạch ngọc chi quang. Yếu thủy dương lôi xen lẫn là sắc bén, thật to oanh minh mang theo đất nứt, có mảng lớn xương khói dâng lên, thật to long ngâm vang vọng càn khôn hoàn vũ. Cái kia xương khói hội tụ đại long nhìn về Thanh Thành chi đỉnh xa xa bay đi. Thái thượng do long, thiên can vẫn còn mộng bức trạng thái, vô danh dĩ nhiên nhận ra đầu này xương khói chi long. Vô hình vô tướng. Huyền ảo khó lường, loại kia thái thượng chi pháp, đối với kiến thức rộng rãi vô danh mà nói, chỉ cần xuất hiện liền không khả năng giấu giếm được. Xương khói chi long rời đi, Lý Tịch Trần nhìn xem nó cái bóng càng ngày càng nhỏ. Lắc đầu, nguyên lai không phải hắn. Lý Tịch Trần cho rằng, lúc đầu tại tâm linh huyễn cảnh bên trong, làm hậu trường đẩy tay hẳn là vị này. Nhưng này một trường cắt ra đi sau đó, hắn tự tiện biết mình sai, do lòng cho mình cảm giác, cũng không có như cái kia hậu trường đẩy tay một dạng huyền diệu. Sau đó người ở mức độ rất lớn, đã đem chính mình hết thảy từ trên đời xóa đi, cái này cực kỳ đáng sợ, tựa như là từ không sinh có bên trong hóa không, không phải không thể phỏng đoán. Mà là căn bản không biết đến cùng có hay không. Thiên can A mọc ra miệng, một cánh tay chỉ vào thiên thượng. Hắn trông thấy xương khói cự long bên trong loáng thoáng hiển hóa hình người. đó không phải là hắn lần trước nhìn thấy người qua đường giáp sao? Ngô Sơ Giang, cái này Thanh Thành Dạm còn có bao nhiêu cái ẩn tàng đại lão? Thiên Căn trừng trong mắt, trơ mắt nhìn thấy vị này không nhìn Thanh Thành quy củ ra hỏa bay đi. Mà liền tại lúc này, vỡ vụn bầu trời dĩ nhiên tụ hợp hoàn tất. 9 tầng thiên lao, tầng thứ nhất thanh tiêu bên trên, cái kia vòng thái dương bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thái dương hình dáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến vô tận quang minh bên trong, xuất hiện một điểm đen không ngừng khuếch tán, tựa như hắc uyên một dạng thôn phệ quang minh. Thế nhưng tất cả Thanh Thành tiên nhân tất cả đều thấy cảnh ấy. Toàn thân run rẩy kịch liệt, trong đó có hưng phấn người, cũng có tuyệt vọng người, lại thêm có phẫn nộ người. Ngồi tại phế tích bên trên thiếu niên kiếm tiên gặm nhân sâm quả, ngơ ngác nhìn qua tầng thứ nhất thanh tiêu biến hóa, kiếm tiên lộ, phải mở ra, thiên tiên phường các tiên nhân ngẩng đầu, mỗi người trên mặt đều là máu me đầm đìa, mà thiên tiên phường chủ kiến đến một màn này. Cười lên ha hà, ánh mắt dần dần từ thiên thượng kiếm tiên lộ đại môn rời xuống. Nhìn về phía Lý Tịch Trần sở tại xa xôi phương vị. Cự khuyết á, cái này Thanh Thành bên trong thế mà còn có cự khuyết tồn tại. Lần này, là thật có thể chạy đi. Trùng điệp La Thiên, một chỗ huyền diệu chi thiên chỗ. Hỗn độn chìm nổi, ba khí dây dưa. Trong đó có tiên cung hiển hóa, cái này cung tên là Tử Tiêu Cung, một vị người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, sau lưng của hắn là một vị lão giả cao lớn, cùng hắn dựa lưng vào nhau. Tòa này Tử Tiêu Cung có âm dương hai mặt, nhưng cùng thế gian lý lẽ có ngược lại là dương một bên, nhìn xem lại là trống rỗng sâu thẳm chỗ, âm một bên, cái kia phía dưới lít nha lít nhít. Ngồi vô số, thần cùng tiên, những này thần cùng tiên, chỉ có thể nhìn thấy lão giả cao lớn, nhưng không nhìn thấy lão giả cao lớn phía sau tuổi trẻ đạo nhân. Đạo nhân tóc mai hơi trắng bệch, mang theo cao cao đế quan, ống gây áo của hắn có một ít cổ lão cũ nát. Tản mát ra không thể diễn tả hỗn độn cảm giác, chính là như vậy. Nếu như phía sau những cái kia thần cùng tiên có thể trông thấy hắn lời nói, tất nhiên sẽ bởi vì loại này cổ lão khí tức mà lâm vào một loại phong cuồng. Lão giả cao lớn mở miệng, tuổi trẻ đạo nhân cũng tại mở miệng, âm cùng dương rõ ràng là một cái thế giới, lại phảng phất tại hắn nơi này tách rời ra, nơi xa xôi nghèo nàn, dần dần mới phân, phía dưới thành vi diệu. Cho rằng thế giới mà có hồng nguyên, đỉnh tại trống rỗng, phù du u hư, cao lớn lão nhân diện mục từ thiện, nhìn xem những cái kia thần cùng tiên hậu bối đệ tử. Người ở đây số chừng 3.000 vị, mà cái này 3.000 người, đều là tôn cái này lão giả cao lớn là giáo chủ. Kêu viết, hồng quân lão tổ, trong bóng tối lão nhân trở thành dương thế thánh người. Dưới ánh mặt trời tuổi trẻ đạo nhân tắc thì tọa chấn tại u ám trước đó. Thiên địa trật tự bởi vì hắn biến hóa mà điên đảo. Tuổi trẻ đạo nhân chính là Thái Thượng Hồng Mông. U ám trống rỗng phương xa. Xuất hiện cự khuyết cùng thanh bình kiếm ý. Hai người dây dưa chém giết. Cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại. Trong lỗ hổng u ám chi khí tản mát ra đom đóm một dạng quang huy. Là Thái Thượng Hồng Mông chỉ dẫn con đường. Trùng điệp La Thiên cái bóng lại tại trống rỗng bên trong chuyển biến hóa sinh. Bên trong vô số vận thế nhìn về u ám cùng trống rỗng chỗ sâu nhất tụ tập. Bãi hạp, ngươi còn cần bao lâu? Tiệt thiên mắt liền phải đạt thành. Hiện tại xuất hiện biến cố. Thái Thượng Hồng Mông nhìn về u ám trống rỗng xa chỗ hỏi. Bộ này tình cảnh đặt ở toại cổ trước đó, vừa vặn tựa như vô danh chi quân vấn đạo trống không. Hắn tại hỏi dò sâu thẳm trống rỗng, hồng quân lão tổ nhưng là tại hỏi dò 3.000 đệ tử. nếu như bọn hắn trở thành đại thánh, nên như thế nào đi chứng đạo? Các đệ tử ồn ào trả lời, nhưng ở giờ khắc này, có mặt khác thanh âm truyền vào lão nhân trong tai, tâm cảnh ở vào vô vi chi cảnh mới là chứng đạo chi lý. Nhất muội truy tìm tiền lộ, tắc thì rơi vào tầm thường. Kỳ dị thanh âm vang vọng, thái thượng hồng mông sau lưng, vị lão nhân kia nhìn về phía trước, bản thân nhìn thấy là một vị toàn thân trên dưới đều ẩn náu tại biển mây bên trong bóng người. 3000 đệ tử đều nhìn không thấy bóng người này, bởi vì cái này bóng người là trên đời tối cao miểu tồn tại. Thái thượng vân nhân, thái thượng hồng mông híp mắt lại, vân nhân nhìn không thấy hắn tồn tại, mà lão giả cao lớn, được xưng hô là hồng quân lão tổ vị lão nhân này. Hắn trên gương mặt nếp nhăn nhét chung một chỗ, vui tươi hớn hở cười, ngươi lại tới, ta còn nhớ rõ chúng ta năm đó lúc đầu một lần gặp mặt thời điểm. Ngươi tại Tống Giã gặp được ta, tại Phù Diêu trên cành cây cùng ta vấn đạo, biển mây bên trong bóng ngươi mở miệng, có thể ngươi lại nhập rồi vọng cảnh. Hồng quân lão tổ cười lắc đầu, không, không phải ta nhập rồi vọng cảnh, mà là ta phát hiện ta muốn tìm đồ vật. Vân nhân nói, tự do tự tại không phải ngươi bản ý sao? Thuận theo tự nhiên mới là thiên lý. Hồng quân lão tổ tầm mắt rủ xuống, ngữ khí mang theo một loại đại từ bi. Thiên lý đã băng, từ ta mà khởi đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.